Từ Hokage bắt đầu, chương 375, giao chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một nhà máy, nhưng lúc này đây nhà máy này đang chìm trong biển lửa kép. Chỉ thấy trong biển lửa là một đầu to lớn hơn 10 mê hỏa điểu đang điên cuồng nổi loạn. Oanh, theo một tiếng vang lớn, chỉ thấy từ trong biển lửa xuất hiện một đạo to lớn thất thải cánh tay đem to lớn hỏa điểu cho bắt lấy. Rất nhanh to lớn hỏa điểu liền hét thảm một tiếng biến thành từng đạo ma lực bị thất thải cánh tay cho hấp thụ. Có thể hấp thụ familiar ma lực sao, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cảnh này ở phía xa Yukina chấn kinh, khi đến nơi thì đập vào mắt Rosen cùng Yukina hai người là hai cái thân ảnh. Một cái có màu xanh lam mái tóc dài tiểu cô nương cùng một cái mặc màu đen pháp bào trung niên nam nhân. Không cần nghĩ cũng biết hai người này chính là lần này ma tộc tập kích chủ mưu. Nhìn hai người Yukina nghiêm giọng nói, các ngươi là ai, tại sao lại săn bắt ma tộc? Ngay sau đó ánh mắt của Yukina liền rời đến trên người tóc xanh tiểu cô nương trên thân. Làm sao có thể, ngươi không phải vampire, nhân công sinh mạng thể làm sao có thể điều khiển familiar. Yukina chấn kinh nhìn tóc xanh tiểu cô nương, các ngươi là công ma sư sao? Nhìn Yukina cùng Rosen mặc màu đen pháp bào trung niên nhân cười lạnh nói. Bất quá cũng không sao hết, chuyện này ta cũng dự đoán trước rồi. Trung niên nam tử tiếp tục cười lạnh khinh thường nói, các ngươi mau dừng tay, săn giết ma tộc là hành vi phạm pháp. Yukina chừng trung niên nam nhân cùng tiểu cô nương nghiêm giọng cảnh cáo nói. Câm miệng cho ta, .. trung niên nam nhân hét lớn, ngay sau trên người bộc phát ra mãnh liệt sát khí. Cảm thụ được trên người trung niên nam nhân bộc phát ra sát khí, Yukina lấy ra Tuyết Hà Lang một mặt đề phòng cảnh giác. Đây chính là thất thức đột kích hàng ma cơ thương, ngươi là người của sư vương hội. Trung niên nam tử kinh ngạc nói, khắc lấy thần cách sóng chấn động khu động thuật thức là sư vương hội ẩn tàng vũ khí, không nghĩ đến lần này lại được gặp tận mắt a. Nghe vậy Yukina cũng không có nói gì, trên tay Tuyết Hà Lang chấn động. Phức tạp thuật thức trong nháy mắt xuất hiện trên mũi thương. Oanh, ngay sau đó Yukina liền xông tới, nắm lấy trong tay Tuyết Hà Lang hướng về trung niên nam tử đâm tới. Thấy vậy trung niên nam tử ngay lập tức hướng về một bên tránh thoát, Tuyết Hà Lang liền đâm vào trong không khí. Hiu, ngay sau đó trung niên nam tử liền nắm lấy trong tay cự phủ hướng về phía Yukina bổ xuống. Thấy vậy Yukina liền ngay lập tức xoay người nhảy ra tránh thoát. Cự phủ đánh xuống mặt đất khiến cho mặt đất bị phá nát. Ngay sau đó Yukina liền bắt lấy thời cơ nắm lấy trong tay Tuyết Hà Lang hướng về phía trung niên nam tử đâm tới. Keng, theo một tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy cự phủ ngăn trở trung niên nam nhân trước mặt đem đâm tới Tuyết Hà Lang cho ngăn cản. Thấy vậy Yukina liền nhanh chóng nhảy ra xa cùng trung niên nam nhân giữ một khoảng cách. Thần thủ cũng không tệ, quả không hổ danh là sư vương hội pháp kiếm sư. Trung niên nam tử khen ngợi, Yukina lúc này mới có 15 tuổi, ở tuổi này mà đã có thân thủ tốt như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe trung niên nam tử khen ngợi, Yukina cũng không có trả lời, vẫn một mặt cảnh giác nhìn hắn. Ta thấy hai người các ngươi giao chiến cũng đã đủ rồi đi. Bỗng nhiên lúc này Rosen thanh âm truyền đến đánh gãy hai người. Ngươi là ai? Trung niên nam tử nhìn về phía Rosen ánh mắt nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một cái trải qua vô số cuộc chiến trừ ma sư, hắn có thể cảm nhận được người thanh niên trước mắt này mang đến nguy hiểm. Muốn hỏi tên người khác thì nên giới thiệu bản thân mình trước a, Rosen lạnh nhạt nói. Tốt thôi, ta là Lotharingia diệt giáo sư Rudolf Erstadt. Rudolf Erstadt nói, Uchiha Rosen, Rosen nói, nghe Rudolf Erstadt giới thiệu Yukina kinh ngạc nói, Lotharingia diệt giáo sư, Tây Âu giáo hội trừ ma sư làm sao lại đến Itogami đảo săn vampire. Ta không có nghĩa vũ phải trả lời ngươi, Rudolf Erstadt lạnh giọng nói, cách chương.